Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1450, chương 1452, Tiên Thiên Nhất Khí Thái Âm Phù Lục. Canh thứ nhất, câu tất cả. Chú thích, cảm giác chư vị người đọc nói rất đúng. Không cần phải tồn tại đại đạo kết tinh tư nguyên điểm. Sửa đổi như sau. Đại đạo kết tinh tư nguyên điểm sửa đổi vì tùy cơ sinh ra. Chỉ bất quá tại thiên địa ngăn cách về sau. Thiên đình bởi vì không biết nguyên nhân không còn có từng sinh ra đại đạo kết tinh. Yêu hoàng cấp anh chiêu cảm thấy rất hoảng. Nhưng hắn vẫn là ép buộc chính mình bình tĩnh lại. Theo yêu hoàng cấp thương dương cùng kế mông bị nhân hoàng khống chế. Sau đó yêu hoàng cấp anh chiêu tự động trở thành 10 đại bộ tộc dẫn đầu đại ca. Đi. Không do dự, yêu hoàng cấp anh chiêu lựa chọn chạy trốn. Theo yêu hoàng cấp anh chiêu vừa dứt lời. Mặt khác 7 vị thủ lĩnh đồng dạng liên tục không ngừng muốn mang theo tộc quần cường giả chạy. Trốn, nguyên bản bọn họ còn có lòng tin đánh lén nhân hoàng. Bởi vì vạn yêu phiên quan hệ, dẫn đến chiến lực giảm lớn. Lại thêm yêu hoàng cấp thương dương, kế mông, đầu hàng địch. Chỗ nào vẫn là nhân hoàng đối thủ. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nào có chuyện tốt như vậy. Nhân hoàng ra lệnh một tiếng, hắn yêu sủng nhóm ảo ảo theo bí cảnh bên trong vọt ra. Khóa chặt mỗi người đối thủ, yêu hoàng cấp anh chiêu muốn phải thoát đi. Kết quả lại bị yêu hoàng cấp thương dương ngăn chặn. Không chỉ có như thế, yêu hoàng cấp kế mông cũng gia nhập vây công hàng ngũ. Thương dương, kế mông, mời thả huynh đệ một con đường sống. Yêu hoàng cấp anh chiêu tự biết không địch lại. Nhất là vạn yêu phiên còn suy yếu chiến lực của hắn. Không khỏi lên tiếng cầu khẩn. Hắn đánh đáy lòng không muốn để cho chân linh dung nhập vạn yêu phiên. Yêu hoàng cấp thương dương trong mắt lộ ra bi ai chi sắc. Nói, huynh đệ, không phải chúng ta không muốn. Là thật làm không được. Đã chúng ta đã bị vạn yêu phiên trưởng khống. Lão đệ ngươi cũng cùng một chỗ tới kết người bạn chính là miễn cho vẫn lạc, lần này nói chuyện chính là yêu hoàng cấp kế mông. Hắn cùng anh chiêu rất không hợp nhau. Song phương tộc quần càng là thường xuyên phát sinh ta bẩn thỉu. Tự nhiên không có giấu giếm ý nghĩ trong lòng. Yêu hoàng cấp thương dương thở dài một hơi. Trong lòng của hắn làm sao không là như thế. Bất hoạn quả nhi hoạn bất quân. Ở chỗ này cũng giống như thế. Kế mông, cái này đến lúc nào rồi? Ngươi còn có tâm tư như vậy? Anh chiêu khí phẫn điền ưng. Hắn muốn liều mạng, nhưng ở thương dương cùng kế mông vây công dưới. Đã rơi vào tuyệt đối hạ phong. Đỡ trái hở phải. Hắn nhiều lần muốn chạy trốn. Nhưng bởi vì tốc độ không bằng thương dương. Mỗi một lần đều bị thương dương bức lui. Ngoại trừ yêu hoàng cấp anh chiêu bên ngoài. Còn lại 7 vị thủ lĩnh đồng ý không khá hơn bao nhiêu. Bởi vì vạn yêu phiên quan hệ, bọn họ đại khái chỉ có thể phát huy ngũ thành chiến lực. Lại như thế nào lại là nhân hoàng yêu tinh đối thủ? Cục thế đối bọn hắn có thể nói là vô cùng bất lợi. Đi, đi mau, không cần quản chúng ta. Mắt thấy bộ tộc cường giả liền muốn trợ giúp. Yêu đế cấp Bạch Trạch vội vàng hạ lệnh. Bạch Trạch cho rằng lấy nhân hoàng thực lực. Lại thêm vạn yêu phiên khắc chế. Cái này cùng bánh bao nhân thịt đánh chó có cái gì khác nhau? Bạch Trạch mới vừa nói xong. Liền bị yêu hoàng cấp Phi Liêm nhẹ nhõm đánh bại. Bất quá cũng không có lấy đi tính mạng của hắn. Vẻn vẹn chỉ là để hắn đã mất đi chiến đấu năng lực. Đúng, các ngươi đi mau. Còn lại thủ lĩnh của bộ tộc cũng vội vàng hạ lệnh. Làm tộc quần thủ lĩnh. Bọn họ thủy chung muốn vì tộc quần phồn diễn sinh sống cân nhắc. Không hy vọng tộc quần sinh tử bị nhân hoàng trưởng khống. Các ngươi coi là trốn mà. Nhân hoàng nhếch miệng lên. Lập tức đem một cái phù lục ném ra ngoài. Cái này là một cái màu đen phù lục. Phía trên còn chữ như là gà bới vẽ lấy vặn vẹo phức tạp phù văn. Vẻn vẹn chỉ là nhìn lên một cái. Thì có một loại choáng váng cảm giác. Chỉ một thoáng. Màu đen phù lục xuất hiện tại bên trên bầu trời. Ngay sau đó phóng xuất ra đại lượng ánh sáng màu đen. Giống như sao băng rơi xuống. Trong nháy mắt đem trăm dặm phương viên đều bao phủ. Vô số màu đen mê vụ hiện lên. Những thứ này màu đen mê vụ tự mang thần dị. 10 đại bộ tộc yêu thánh cấp tộc nhân thị giác cơ hồ bị đều tước đoạt. Khó có thể thấy rõ ngoài trăm thước tràng cảnh, thì liền cảm ứng cũng xuất hiện sai lầm. Càng là đã mất đi phương hướng cảm giác, bọn họ đầu óc choáng váng. Nhưng thủy chung tìm không thấy lối ra chỗ. Yêu đế cấp cường giả còn tốt. Thị giác, cảm ứng chỉ là bị bộ phận suy yếu. Nhưng bọn hắn là nhân hoàng trọng điểm mục tiêu đả kích. Nhân hoàng làm thế nào có thể thả mặc cho bọn hắn rời đi? Đây là quá âm nguyên phù cấm trận. Lại từ tiên thiên nhất khí thái âm phù lục trấn áp. Đứng hàng đỉnh cấp huyễn trận hàng ngũ. Cùng lưỡng nghi vi trần cấm trận. Hỗn nguyên hà lạc cấm trận. Huyết hà cấm trận. Cửu khúc hoàng hà trận nổi danh trên đời. Hết lần này tới lần khác đúng lúc này. Thiên đình hơi hơi lắc lư một cái. Lại là Lý Trường Sinh chính thao túng chu thiên tinh đấu cấm trận công kích thiên địa bình chướng. Nhân hoàng biến sắc, trong tay nhiều một mặt bảo kính. Trên mặt kính cảnh tượng cấp tốc biến ảo. Đợi đến mấy hơi thở sau đó, cuối cùng ổn định lại. Đợi nhìn đến trên mặt kính hình ảnh lúc, nhân hoàng sắc mặt nhất thời biến đến tái nhợt. Lại là đáng chết vạn thánh vương. Nhân hoàng cắn răng nghiến lợi đồng thời. Tâm lý càng phát ra vội vàng. Không đợi nhân hoàng tiếp tục điều tra, thiên đình lần nữa lắc bắt đầu chuyển động, bảo kính trên mặt kính bắt đầu hiện lên vết rách, ào ào ào tương đương không chờ người hoàng thu hồi bảo kính. Mặt kính trong nháy mắt phá nát thành cạn bã, mặc kệ bọn hắn có thể hay không phá vỡ thiên địa bình chướng. Nhất định phải tăng tốc tiến độ mới được, nhân hoàng tâm lý âm thầm mà bắt đầu lo lắng, hắn bí cảnh lần nữa rộng mở. Theo bên trong lao ra từng đầu cường đại hoang dại yêu tinh. Gần vạn năm tích lũy. Nếu như không phải tự dưỡng thành bản quá lớn. Nếu không nhân hoàng trong tay cường lực hoang dại yêu tinh số lượng đem sẽ đạt tới một con số. Kinh khủng. Mặc dù như thế, phương diện này cũng muốn so huyền hoàng mạnh hơn không ít. Nhân hoàng cũng không phải là không muốn gia cố thiên địa bình chướng. Hoặc là đề cao thiên địa bình chướng khôi phục tốc độ. Nhưng hắn biểu thị bất lực, thậm chí ngay cả thiên địa bình chướng nguyên lý đều không rõ ràng. Lại như thế nào có thể đến giúp thiên địa bình chướng? Tại nhân hoàng muốn mạnh mẽ thu phục 10 đại bộ tộc thời điểm. Hạ giới, chu thiên tinh đấu cấm trận tại bắn ra tinh quang chi trụ về sau. Thủy chung duy chỉ lấy lớn nhất cường độ, tinh quang chi trụ không có biến mất. Một mực liên tục không ngừng đánh thẳng vào thiên địa bình chướng. Yêu sủng nhóm cũng đang cố gắng. Chỉ bất quá bọn họ thế công so sánh phân tán. Chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm. Tại chu thiên tinh đấu cấm trận cùng yêu sủng nhóm hợp lực phía dưới. Thiên địa bình chướng nổi lên càng phát ra mãnh liệt gợn sóng. Theo tình huống trước mắt đến xem. Thiên địa bình chướng khôi phục tốc độ không bằng tiêu hao tốc độ. Chỉ cần kiên trì bền bỉ. Phá mất là chuyện sớm hay muộn. Có hiệu quả. Mọi người không ngừng cố gắng. Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười. Trong lúc nhất thời, mọi người và yêu sủng nhóm ảo ảo sĩ khí tăng vọt. Tựa như điên cuồng. Nguyên một đám cố nén không thoải mái toàn lực phát ra. Tại dạng này quá trình bên trong, trôi qua rất nhanh gần nửa giờ. Thiên địa bình chướng rõ ràng yếu kém rất nhiều. Không đến thời kỳ toàn thịnh ba phần. Đây cũng không phải là không có đại giới. Một số nhỏ yếu điểm yêu sủng nhóm duy trì không ngừng. Không thể không dừng lại nghỉ ngơi. Không chỉ có như thế. Các vương giả tiêu hao cũng rất lớn. Mấy tên tấn cấp không lâu vương giả sắc mặt tái nhợt. Xuất mồ hôi chán. Mắt thấy thì muốn đạt tới cực hạn. Mọi người phấn chấn tinh thần. Một kích cuối cùng. Phóng. Tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới. Tinh quân nhóm tinh thần phấn chấn. Dưới chân bọn hắn tinh cầu cùng nhau động, nhẹ nhàng rời đi lúc đầu quỹ tích, cuối cùng 365 ngôi sao hợp thành một loạt, tựa như một chuỗi dài dây chuyền đồng dạng, đứng xếp hàng đâm vào yếu kém rất nhiều thiên địa bình chướng phía trên. Ầm ầm tương đương nương theo lấy mãnh liệt tiếng oanh minh vang lên. Thiên địa bình chướng rốt cuộc duy trì không ngừng, bị cưỡng ép phá vỡ một cái to lớn lỗ hổng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.